Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Mỹ Vân sững sốt một chút, định từ chối nhưng đôi mắt của Quý Minh Viễn lại mang theo sự kiên định cầm đi. Không thể để trẻ con bị lạnh được. Nói xong, cậu ta còn ho nhẹ một tiếng, rõ ràng là cơ thể cậu ta cũng không chịu được thời tiết tuyết rơi ở Đông Bắc này. Thẩm Mỹ Vân thở dài, nhận ra sự kiên trì của chàng trai. Lần này cô không từ chối nữa mà nhận lấy chiếc ô đó. Đó là loại ô đen lớn, vừa dài vừa hẹp, khi mở ra có thể che được vài người. Thẩm Mỹ Vân suy nghĩ một chút, cô liếc nhìn Quý Minh Viễn. Quý Minh Viễn xua tay, chỉ vào đội ngũ lớn phía trước, ý bảo cậu ta sẽ đi cùng những nam thanh niên trí thức khác, không đi cùng Thẩm Mỹ Vân. Thực ra, cậu ta đã nghĩ xa hơn, nếu cậu ta và thanh niên trí thức Thẩm che chung một ô, ngày mai không biết sẽ bị đồn thành thế nào nữa. Cậu ta là đồng chí nam, không sợ lời đồn đại, nhưng thanh niên tri thức Thẩm thì khác, dù sao cũng là nữ đồng chí, danh tiếng cũng quan trọng hơn một chút. Nói xong, Quý Minh Viễn không cho Thẩm Mỹ Vân có cơ hội từ chối đã trực tiếp bỏ đi. Chỉ còn lại Thẩm Mỹ Vân rất miên miên, che ô, cô nhìn thấy em trai mình đang trốn sau Diêu Chí Anh, suy nghĩ một chút rồi nói. Thanh niên tri thức Diêu, bảo em trai cô lại đây che chung đi. Họ vẫn chưa biết từ điểm thanh niên tri thức đến nhà lão bí thư già bao xa. Cũng không biết tuyết này sẽ rơi một lúc hay sẽ rơi trong một thời gian dài. Nếu không che chắn cẩn thận, trên đường đi bị tuyết phủ ướt hết cả vai thì quá nửa chặng đường. Trẻ con không được để bị lạnh nhất. Tính ra thì Diêu Chí Quân cũng không lớn hơn Miên Miên nhà cô mấy tuổi, đều là trẻ con cả thôi. Diêu Chí Anh nghe Thẩm Mỹ Vân nói vậy, cô ấy nhìn Thẩm Mỹ Vân với vẻ biết ơn, sau đó đẩy em trai Diêu Chí Quân về phía trước. Diêu Chí Quân hơi gầy, còn gầy hơn cả Miên Miên, cũng có phần hướng nội. Đầu tiên cậu bé do dự một chút, nhưng chị gái Diêu Chí Anh vẫn đẩy cậu bé một cái rồi nói. Quân Quân, chúng ta không có tiền mua thuốc đâu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Kê Chơi Yên, còn ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 171, HTML. Gia đình xảy ra chuyện, ba mẹ đành phải tạm thời đưa hai chị em ra ngoài. Đưa hai chị em ra ngoài đã tốn rất nhiều tiền rồi. Cho nên cô ấy cũng không mang theo nhiều tiền, chỉ mong rằng trong tương lai em trai sẽ bình an khỏe mạnh, bản thân mình cũng bình an khỏe mạnh. Lao động chăm chỉ kiếm công điểm, cố gắng nuôi sống bản thân. Diêu Chí Quân nghe chị gái nói vậy, biết rằng bị bệnh phải tốn tiền nên cậu bé không do dự nữa. Nhanh chóng chạy đến dưới chiếc ô đen lớn của Thẩm Mỹ Vân. Cảm ơn chị, giọng nói có phần rụt rè. Vân Mộng Hạ Vũ, Thẩm Mỹ Vân lắc đầu, che ô cho cả Diêu Chí Quân. Miên Miên tò mò nhìn Diêu Chí Quân, sau đó nhỏ giọng gọi một tiếng. Anh Quân Quân, nghe Miên Miên gọi vậy, sự rụt rè của Diêu Chí Quân cũng tan đi đôi phần. Em Miên Miên, trong hoàn cảnh xa lạ thế này, gặp được một đứa trẻ cùng tuổi, rõ ràng có thể khiến cậu thoải mái hơn. Vì cảm thấy mình đã chiếm mất chỗ của Thẩm Mỹ Vân, nên Diêu Chí Anh chủ động đi dọn đường phía trước. Tuyết trước đó trên mặt đất vẫn chưa tan, trên trời lại rơi tuyết lớn, khắp nơi trắng xóa, cho nên khi đi rất dễ bị rơi xuống hố nếu không quen đường. Khi nhóm thanh niên trí thức đến nhà lão bí thư già thì đã hơn 5 giờ 40. Trời cũng đã tối đen như mực, họ đi bộ trong tuyết suốt 20 phút, có thể thấy từ điểm thanh niên trí thức đến nhà lão bí thư già không phải là gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra, không gần là một đằng, quan trọng hơn là đội sản xuất tiến lên là một trong mười mấy đội sản xuất lớn nhất trong xã Thắng Lợi. Cũng là đội có diện tích lớn nhất, chỉ tính riêng đất đen được phân chia cho đội sản xuất của họ đã có hơn 2.000 mẫu, chưa tính đến đất tự lưu trú và đầm lầy xung quanh. Cách Chương.